Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 176, tình nguyện tin tưởng phía trên thế giới này có quỷ, cũng không muốn tin tưởng nam nhân miệng. Thứ bảy 9 giờ sáng, Hán ngữ tiết thi tuyển chính thức bắt đầu. Hai vị ngành Trung văn giáo sư cùng một vị tiếng Anh hệ giáo sư tọa trấn chủ chọn lựa quan. Mặt khác có hai vị phó giáo sư cùng bốn vị giảng sư hiệp trợ. Ba vị trợ giáo ghi chép. Cái đội hình này ở Sở Châu Đại học có thể nói ngành văn khoa ngày đoàn. Trình diện tham gia tuyển chọn sinh viên chưa tốt nghiệp nhóm nhìn thấy viện trưởng. Phó viện trưởng cùng các vị lão sư đứng hàng ngồi ở chỗ đó. Trong lòng áp lực tăng gấp bội. Mà nghiên cứu sinh cùng nghiên cứu sinh nhóm đối mặt với mấy vị đạo sư cũng không nhẹ nhõm. Quách Đại Lộ, Lan Khang Khang cùng Tề La ba người đang chờ đợi khu tìm một cái dựa vào trung gian vị trí ngồi. Xong, chịu đến hiện trường cái kia loại nghiêm túc không khí cảm hóa. Lan Khang Khang cùng Tề La vẻ mặt đều có chút sốt sắng. Tề La miệng lẩm bẩm địa tựa hồ đang đọc thuộc lòng kinh thi. Tử viết, không được oán trách ngày, không trách người, hạ học nhi trên đạt đến, biết ta người ngay tử, chấm ngoặc kép. Lan Khang Khang nhìn Tề La một chút, lại tới gần Quách Đại Lộ thấp giọng nói. Đại Lộ ngươi nhìn, không nghĩ tới nhiều người như vậy báo danh. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Đúng đấy, kỳ thực so với Đăng Hạnh Đàn, nhân số như vậy xa còn lâu mới được xưng là nhiều. Quách Đại Lộ cũng không có cách nào hết sức biểu hiện ra tâm tình khẩn trương. Thoáng khiêm tốn một chút ung dung tùy ý tâm thái đã là lằn danh. Vì tiết kiệm thời gian, trợ giáo một lần gọi ba vị bạn học đi tới tiếp thu phỏng vấn. Cũng đặc biệt vì thế thiết kế ba nói cướp bài thi. Lấy tăng cường thi tuyển trình độ kịch liệt, một hồi phỏng vấn hạ xuống. Có chút tâm thái yếu học sinh thậm chí mồ hôi chảy tiếp lưng. Chờ nửa giờ hậu phía sau, rốt cục đến phiên Quách Đại Lộ, Lan Khang Khang cùng Tề La ba người bọn họ, lâm lên sân khấu trước. Lan Tề hai người không hẹn mà cùng nói. Quách Đại Lộ, chờ sau đó ngươi không cần kiêng kỵ chúng ta. Tận lực biểu hiện, tranh thủ phá vòng vây. Nghe được hai người nói như vậy, Quách Đại Lộ ngược lại có chút ngượng ngùng. Âm thầm nghĩ đợi lát nữa ở cướp bài thi hoàn tiết thời điểm hơi khống chế một chút tiết tấu. Cho hai người bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Bất quá ngoài ý liệu là, Lan Khang Khang cùng Tề La ở cá nhân bài thi phân đoạn liền song song quỳ. Đối mặt với cái kia ba nói rõ ràng siêu cương vấn đề. Hai người trả lời đều có chút ấp úng. Không có nhận thức, nguyên bản cho là danh ngôn lấp chỗ trống. Kết quả lại là khoa cử cuộc thi. Hai người này mới tỉnh ngộ. Cái này tên báo thỏa đáng thật sự có chút kích động. Tề La ở phỏng vấn quan đưa ra người thứ ba vấn đề cá nhân, bản tóm tắt một hồi như thế nào nghĩ. Thánh mà làm thời điểm, trực tiếp từ bỏ, lão sư, ta sẽ không. Phía sau phỏng vấn cơ bản cũng là Quách Đại Lộ một người biểu diễn. Bất quá hắn đang trả lời vấn đề thời điểm, cũng không có nghĩa rộng nhiều lắm. Mỗi cái tri thức điểm đều là chạm đến là thôi. Dù vậy, đã đủ để chư vị phỏng vấn quan líu lưỡi. Quách Đại Lộ là phỏng vấn đến nay một vị duy nhất hoàn mỹ trả lời tất cả vấn đề. Bao quát ba nói cướp bài thi. Học sinh, biểu hiện tốt, thậm chí cách xa ở phía trước mấy vị văn học nghiên cứu sinh bên trên. Ba vị chủ chọn lựa quan vừa liếc nhìn Quách Đại Lộ tư liệu biểu hiện. Xác nhận hắn chỉ là một cái đến từ Giang Hán Học viện sinh viên đại học năm nhất. Trong lòng có chút ngờ vực, lo lắng là có người dối trá tiết đề. Lẫn nhau sau khi thương lượng, quyết định hiện trường thêm đề. Ba vị quan chủ khảo mỗi người một đạo. Mạnh Tử từng có nghèo thì lại chỉ lo thân mình. Đạt đến thì lại kiêm tế thiên hạ chi ngữ. Mà tên ái quốc thi nhân Đỗ Phủ ở chán nản thời điểm nhưng viết xuống lớn tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ. Cười cùng ta lư độc phá bị đông chết cũng khá chi câu. Trong lúc này có hay không có mâu thuẫn liên quan với Mạnh Tử này câu. Quách Đại Lộ ở Hạnh Đàn thời gian từng cùng chư vị các sư huynh sư tỷ thảo luận qua. Bởi vậy không cần suy nghĩ nhiều. Liền nghèo cùng đạt đến nội hạch làm giải thích. nghèo cũng không phải là nghĩa hiệp địa chỉ một nhân tế gặp. Nó đồng thời bao hàm một loại trách trời thương dân cá nhân lòng dạ. Cái gọi là chức thấp chưa dám vong yêu quốc. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ thẳng thắn nói. Nghe được mấy vị quan chủ khảo liên tiếp gật đầu. Bọn họ ý thức được nếu không có có thâm hậu văn hóa rèn luyện hàng ngày cùng gốc gác. Căn bản không làm được trả lời như vậy. Quách Đại Lộ giải thích xong xuôi phía sau. Cũng thuận theo tự nhiên ném ra một vấn đề. Cùng mấy vị quan chủ khảo làm thảo luận. Liền phỏng vấn lập tức biến thành một hồi lâm thời thảo luận sẽ. Lan Khang Khang cùng Tề La Cố Nhiên mặt động mộng bức. Cái khác các quan chấm thi cũng là hai mặt nhìn nhau. Tràng diện này thử trước sau tiến hành rồi nửa giờ thời gian. Đến cuối cùng hết thầy giám khảo đều tham dự trong đó. Quách Đại Lộ lấy một đôi chín. Vẫn cứ đối đáp trôi chảy. Tiếp lời giải trong đề bài đáp. Quang đề bố trí hỏi. Đề tài bao quát tứ thư ngũ kinh cùng với các loại chú giải và chú thích. Các quan chấm thi không làm khó được Quách Đại Lộ. Ngược lại mấy lần bị Quách Đại Lộ hỏi khó. Chỉ phải hiện trường cầu viện. Giám khảo, thí sinh thân phận lẫn nhau điều động. Tràng diện một lần 10 phần rằng co. Chờ đến Quách Đại Lộ đứng dậy rời sân phía sau. Một vị trong đó quan chủ khảo trực tiếp tuyên bố. Còn lại hai chỗ, không người đưa ra dị nghị. Quách Đại Lộ này loại biểu hiện. Muốn tấm màn đen cũng không có điều kiện. Bắt đầu từ hôm nay, Quách Đại Lộ ngươi liền là thần tượng của ta. Đi ra học sinh trung tâm hoạt động. Tề La trong giây lát biến thành mê muội. Lan Khang Khang nói, cũng là ta thần tượng. Tề La nói tiếp nói, chúng ta làm Quách Đại Lộ fan, muốn cho mình lấy cái cao cấp tên. Ân, Quách Đại Lộ, đường, đường cái gì tương đối dễ nghe đây. Lan Khang Khang, người qua đường fan chứ. Tề La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta không có ngươi như vậy không đi lòng phen. 5 giờ chiều nửa, Quách Đại Lộ cùng Thần Diêu cùng đi trung tâm thành phố. Lần thứ hai đi tới cái kia tòa nhà lớn trước, là ở chỗ đó. Thần Diêu chỉ vào cao ốc bên cạnh nói. Một cái áo đầm màu trắng cô gái tóc dài. Quách Đại Lộ nhìn một chút, hỏi, ngươi có chú ý đến hay không đại khái là mấy lầu? Lầu 9, Thần Diêu khẳng định trả lời chắc chắn nói. Nàng ngày hôm qua quan sát rất lâu, đặc biệt đếm 3 lần tầng trệt, này tầng hình như là một nhà Italia phòng ăn. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, như vậy, chúng ta vừa vặn đi tới ăn một bữa cơm, thực địa khảo sát một chút. Thần Diêu gật gật đầu, ngược lại cùng với Quách Đại Lộ, cũng không có gì phải sợ. Hai người đi thang máy lên lầu 9, thang máy một mở chính là bách độ kéo phòng ăn phòng khách. Hoan nghênh quang lâm bách độ kéo phòng ăn. Hai cái vóc người chắc tuyệt nữ phục vụ viên âm thanh ngọt địa khom người đón lấy. Hai vị xin mời vào. Một cái khác đồng dạng vóc người cao ngất nữ phục vụ viên lên trước tiếp dẫn. Xin hỏi hai vị muốn ngồi nơi nào? Bởi vì còn chưa tới chính thức giờ cơm. Trong phòng ăn khách nhân không nhiều. Có không ít vị trí rất tuyệt chỗ trống có thể để cho lựa chọn. Cái kia chỗ ngồi đi. Quách Đại Lộ chỉ vào một cái chỗ ngồi gần cửa sổ nói. Xin lỗi tiên sinh, vị trí này đã bị đặt trước. Nữ phục vụ viên xin lỗi nói. Ngài có thể lựa chọn chỗ ngồi bên cạnh, cũng là sát cửa sổ. Quách Đại Lộ nói. Nhưng cái chỗ ngồi kia tầm nhìn càng tốt. Tiên sinh thực sự xin lỗi. Cái chỗ ngồi kia đã bị đặt trước một năm. Hơn nữa đặt trước chỗ ngồi khách nhân là của chúng ta một vị khách quen cũ. Hắn mỗi ngày 7 giờ đồng hồ sẽ đúng giờ đi qua dùng cơm. Người phục vụ giải thích nói. Thật xin lỗi. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Vậy thì bên cạnh cái kia chỗ ngồi đi. Ghi món ăn xong phía sau. Người phục vụ đi tới đơn. Quách Đại Lộ chỉ vào cái kia bị đặt trước chỗ trống nói. Nên cùng cái này chỗ ngồi chủ nhân có quan hệ. Thần Diêu gật đầu. Một hồi lên món ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện một bên chờ. 6 giờ phía sau, phòng ăn khách nhân càng ngày càng nhiều. Bắt đầu rồi muộn đỉnh cao. Cái kia bị đặt trước chỗ ngồi quả nhiên vẫn bỏ trống. Thật giống cũng đang đợi người nào tựa như. Đến 7 giờ đến thời điểm, một cái Âu phục, Nho nhã thanh niên đẹp trai nam tử đi vào phòng ăn. Thẳng hướng đi cái chỗ ngồi kia ngồi xuống. Người phục vụ đi qua hỏi. Ôn tiên sinh, vẫn là như cũ. Nam tử gật gật đầu. Được rồi, người phục vụ lui ra. Quách Đại Lộ làm bộ lơ đãng nhìn nam tử kia một chút. Lập tức lắc đầu nhẹ nhàng thở dài một cái. Ngươi làm sao vậy? Thần Diêu hỏi. Không có chuyện gì. Quách Đại Lộ khẽ mỉm cười. Ở Ôn tiên sinh chờ món ăn quá trình bên trong. Một người tướng mạo đẹp đẽ. Vóc người vượt trội cô gái trẻ đi tới. Cũng không chào hỏi. Trực tiếp ngồi xuống ở đối diện. Xin lỗi. Vị tiểu thư này. Chỗ ngồi này là ta vì ta thái thái lưu. Làm phiền ngài tìm những khác chỗ ngồi đi. Ôn tiên sinh ngữ khí cũng là ôn văn nhĩ nhã. Cô gái trẻ kia cười cợt. Nói, nếu như ngài không ngại, ta có thể làm ngài thái thái. Ôn tiên sinh cười lắc đầu nói. Tiểu thư không phải cùng ta đùa kiểu này. Ta đã kết hôn 3 năm. Nói vươn tay trái ra. Chỉ trên ngón áp út nhẫn. Cô gái trẻ nói. Ôn tiên sinh, đây chính là ngài từ chối nữ quấy nhiễu tình dục phương pháp xử lý sao? Mang nhẫn cưới, giả trang đã kết hôn. Ta không phải giả trang, ta là thật đã kết hôn. Ôn tiên sinh vẫn cứ ôn hòa giải thích nói. Cô gái trẻ nở nụ cười. Ôn tiên sinh, ta đã quan sát ngươi 1 tuần lễ. Ngươi mỗi ngày đều là một người tới dùng cơm. Sau đó 1 người ly khai. Căn bản không có những người khác. Đó là bởi vì thê tử ta công việc khá bề bộn. Không có thời gian chạy tới. Thế nhưng tối nay nàng khả năng sẽ tới. Ôn tiên sinh ngữ khí thoáng tăng cao. Mang theo 1 nụ cười. Vì lẽ đó ta mời tiểu thư ngài mau mau ly khai. Không phải vậy bị nàng nhìn thấy hiểu lầm. Ta tối về có quả ngon để ăn. Cô gái trẻ kia bị cự tuyệt như vậy. Dù sao cũng hơi giận dữ và xấu hổ. Đột nhiên đứng dậy. Nói, trừ phi ra quỷ, không phải vậy căn bản sẽ không có người đến tiếp ngươi ăn cơm. Nói giận dữ rời chỗ. Đang lúc này, thần Diêu dưới bàn đá đá Quách Đại Lộ chân. Quách Đại Lộ chuyển qua đầu, nhìn thấy ngoài cửa sổ bầu trời đêm bên trong bay một cái cô gái tóc dài. Cô gái kia nhìn Ôn tiên sinh, biểu tình trên mặt là không nói ra được bi thương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,